Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2017, chương 2019 hường hực khí thế chơi trốn tìm. Cầu nguyệt phiếu, lúc này, phát sinh ở học viện Onmyo bên trong sự tình đã từ từ xuất hiện tại các đại tin tức phía trên. Ngay tại trước đó không lâu, Onmyo Agency đột nhiên phát khởi đại quy mô hành động, không chỉ nhường chú lục soát bộ cùng với phất ma cục cùng nhau xuất kích. Còn có số nhiều, Twelve Divine General, hợp lại, sau cùng đến mục đích, đúng là chát chát cốc học viện Onmyo. Onmyo Agency vì sao đột nhiên phát ra dạng này đại quy mô hành động, trước mắt còn chưa có xuất hiện chính xác tin tức. Nhưng căn cứ một bộ phận nghiệp giới bên trong nhân viên lộ ra, tựa hồ là bởi vì có đặc cấp chú thuật người phạm tội ẩn vào học viện Onmyo bên trong. Hiện tại, Onmyo Agency phương diện ngay tại học viện Onmyo bên trong cùng đối phương giao thủ. Đối phương thân phận chân thật thì còn không có xác nhận. Nhưng lại tại vừa mới, học viện Onmyo vùng trời, đột nhiên xuất hiện một đầu long. Đi qua điều tra, đã xác nhận con rồng này chính là nhà Tsuchimikado bản gia đời đời kiếp kiếp tương truyền thủ hộ linh thú, trước mắt thì làm đặc cấp chú thuật người phạm tội Tsuchimikado Akimi thức thần. Đi qua ứng vì, công nhận thiên tài, cũng hiệp trợ Onmyo Agency giải quyết thượng tị tái phất, sự kiện bên trong xuất hiện linh tai Tsuchimikado Akimi. Một năm rưỡi trước, bởi vì chạm đến chú thuật giới cấm kỵ, cũng đại náo Onmyo Agency, hạ gục mấy tên quốc gia một cấp âm dương sư về sau bỏ trốn mất dạng, mai danh ẩn tích. Bây giờ, hắn thức thần lại là xuất hiện ở học viện Onmyo vùng trời. Có hay không mang ý nghĩa vị này đã từng thiên tài một lần nữa trở lại Đông Kinh Lý đâu? Mà hắn trở về, có hay không lại mang ý nghĩa Tokyo một lần nữa gặp kiếp nạn? Chúng ta sẽ tiếp tục theo vào tin tức, để cầu nhanh nhất đạt được tình báo mới nhất. Tại Tokyo từng đầu trên đường phố, giống dạng này báo đạo liền muốn sao xuất hiện tại trên TV, hoặc là xuất hiện trên điện thoại di động, còn có xuất hiện tại nhà cao tầng TV trên tường. Có thể nói là huyên náo xôn xao. Nhóm dân thành thị liền chú ý tới những tin tức này, cũng nghị luận ầm ĩ dâng lên. Đặc cấp chú thuật người phạm tội a, thế mà trở lại Đông Kinh Lý sao? Đều đi qua một năm rưỡi, hiện tại còn trở về làm gì? Sẽ không phải thật muốn ở chỗ này làm cái gì cấm kỵ nghi thức a? Tha cho ta đi, Tokyo đã bởi vì linh tai quan hệ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Vì cái gì này chút phần tử khủng bố cùng chú thuật người phạm tội còn tới tham gia náo nhiệt? Đâu, liền là a, trên đường cái, từng cái thị dân liền lần lượt phát biểu lấy dạng này cái nhìn. Tin tức này cũng dùng tốc độ nhanh nhất tại trên Internet truyền ra. Bị còn lại đại đô thị, đại thành thị mọi người đoạt được biết, đưa tới rất nhiều nghị luận. Ở thời điểm này, tại Tokyo trong đó một đầu trên đường cái, không có người phát hiện, có một đạo người khoác Raven Wing đen kịt áo ngoài thân ảnh như theo trong không gian đi ra về sau. Vô thanh vô tức xuất hiện, huống hồ, người này còn như không có cái gì phát sinh một dạng. Rất tự nhiên trà trộn vào trong đám người, một bên như không có chuyện gì xảy ra đi lên phía trước, một bên như hô hấp bắt đầu ẩn hình. Cái này người, tự nhiên chính là Rama. Rama cứ như vậy xâm nhập vào trong đám người, cũng bắt đầu ẩn hình. Được xưng là ẩn hình thuật, chú thuật vốn chính là dùng cho tại mật giáo tăng, tu nghiệp người, ngoại địch, ma sự tình cùng với ma chướng chờ trước mặt bảo vệ mình chú pháp. Cho dù là hiện thức bên trong, ẩn hình thuật đều đại thể giống nhau. Chính là dùng tới ẩn giấu tự thân dáng người, dấu vết cùng linh khí, mục đích ở chỗ lừa gạt ánh mắt của người khác, bao quát lừa gạt gặp quỷ chi nhãn. Bởi vậy, Này một chú thuật đã phổ biến lại tính thực dụng. Tại hiện thức giáp loại chú thuật bên trong xem như so sánh chủ yếu một loại. Liền học viện Onmyo thuộc môn sinh đều bị phải cầu được trước tiên nắm giữ này một chú thuật. Chỉ lúc trước cũng đã nói, nó tuyệt đối không là sơ cấp chú thuật. Dù sao, sử dụng này loại chú thuật cần đoán chừng lừa gạt đối thủ. Dùng người ngoài nghề làm đối thủ cùng dùng nhân viên chuyên nghiệp làm đối thủ chỗ yêu cầu thuật. Thức độ hoàn thành có bản chất tính khác nhau. Sử dụng cái này chú thuật thời điểm liền nhất định phải ngay cả dùng tại ẩn hình thuật, bản thân chú lực cũng phải giấu giếm dâng lên. Nếu như không thể đầy đủ khống chế chính mình chú lực, căn bản không có khả năng thực hiện. Linh khí nắm bắt cùng chú lực khống chế, nhất định phải nắm những cơ sở này vận dụng tự nhiên mới có thể thực hiện. Cho nên có thể đem ẩn hình thuật sử dụng tới trình độ nào, chính là phân biệt nhân viên chuyên nghiệp cùng thường dân phân thủy lĩnh. Đã như vậy, Rama nghĩ ẩn giấu dẫn tới, tự nhiên vẫn là lựa chọn này một chú thuật. Chỉ là, Rama hiện tại hành xử ẩn hình thuật tuyệt đối là kinh thế hãi tục cấp bậc. Không có cách, giống Rama kinh người như vậy linh khí, nghĩ triệt để ẩn núp. Không chỉ yêu cầu ẩn hình thuật, độ hoàn thành muốn rất cao, lại còn cần rót vào khổng lồ chú lực mới được, mà nghĩ hoàn toàn đi đến ẩn hình hiệu quả, Rama vẫn phải đem này khổng lồ chú lực đều cho ẩn giấu. Khó khăn thế nào, có thể nghĩ, hết lần này tới lần khác, Rama còn không phải trực tiếp ẩn hình, ngược lại giống như là có nhiều trật tự một dạng, từng điểm nhường ẩn hình thuật có hiệu quả. Nếu là đột nhiên triệt để ẩn hình, cái kia ngược lại sẽ nhường bén nhạy người phát giác linh khí biến mất hiện tượng, tiến tới đề cao cảnh giác, cũng phát giác được tung tích. Cho nên Rama không chút hoang mang duy trì lấy nhất định bước đi, tựa như để cho mình thân thể chậm rãi dung nhập trong không khí một dạng, từng bước ẩn hình, sau cùng không để lại dấu vết hoàn toàn biến mất. Nhưng cái kia xông thẳng lên trời linh khí đều biến mất không thấy. Như vậy kỹ nghệ, chỉ sợ tìm khắp toàn thế giới đều tìm không ra người thứ hai có được. Có thể Rama không chỉ một cách tự nhiên liền khiến cho đi ra, còn có dư lực dùng tuệ nhãn tới quan sát học viện Onmyo phương hướng. Ở nơi đó, Kyoko linh khí vẫn tồn tại trên sân thượng, lại là xuất hiện đặc thù chập trùng. Sau đó, Kyoko linh khí liền bắt đầu di chuyển. Chỉ gặp Kyoko đi thẳng học viện Onmyo, hắn linh khí đột nhiên tăng thêm tốc độ di động. Này chứng minh đối phương ngồi một loại nào đó phương tiện giao thông, hẳn là taxi. Mà lại, đối phương có vẻ như còn ở trong quá trình này đồng dạng sử dụng ẩn hình thuật, dáng vẻ nhường linh khí của mình trở nên mịt mờ lên. Nghĩ đến là không nghĩ bị người phát hiện, nhưng đối phương ẩn hình thuật rõ ràng vẫn chưa tới có thể giấu giếm được Rama. Tuệ nhãn đẳng cấp Rama là có thể rõ ràng xem đến hắn hướng phương hướng của mình tới. Thấy thế, Rama khẳng định quả nhiên cái nha đầu kia nắm giữ đặc thù nào đó kỹ xảo. Tại trên sân thượng thấy Kyoko biểu hiện về sau, Rama liền xác định cái nha đầu này cũng không là mù quáng tự tin, mà là thật sự có tìm tới năng lực của mình, mới có thể biểu hiện được khẳng định như vậy cùng kiên quyết. Năng lực này, liền Rama, ẩn hình thuật, đều không có cách nào đưa đến che đậy hắn nhòm ngó hiệu quả. Nghĩ đến tuyệt đối không tầm thường, dạng này năng lực, ta mặc dù biết không ít, nhưng cân nhắc đến Kyoko ra thế, chỉ có một loại là có khả năng nhất. Nếu như Kyoko thật nắm giữ loại năng lực kia, cái kia Rama liền thật sự có chút giật mình. Khá lắm, không hổ là Kurahashi nhà thế hệ này truyền nhân duy nhất. Xem ra, trận này chơi trốn tìm có chơi, vậy liền đến thử xem đi. Nói xong, Rama vừa đi, một bên đúng là lại vô thanh vô tức dung nhập trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, một cỗ taxi xuất hiện ở trên con đường này. Không, không tại, Kyoko từ trên xe bước xuống, phát hiện không đến Rama về sau, lập tức trong mắt lại là nhấp nhoáng một trận ánh sao. Lập tức chuyển hướng một phương hướng khác. Bên kia sao? Kyoko vội vàng lần nữa lên xe. Một trận chơi trốn tìm cứ như vậy tại Tokyo bên trong hừng hực khí thế bày ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.